Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì xảy ra kỳ lạ không? Lưu Sơn lắc đầu. Thật ra ta cũng muốn biết có hay là không mình làm gì xúc phạm tới quỷ thần, nhưng mà không, ta chỉ đi làm tan tầm, ăn ở đều ở trong xưởng. Sau khi thôi việc mới ở tạm chỗ này, cũng là vì tiền lương quyết toán, ta đâu có làm gì đâu. Nói đến đây, Lưu Sơn chợt trào nước mắt, làm bộ dáng thương cảm nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảnh quan, các người có thể giúp ta không? Ta không muốn chết đâu. Thằng Nghi chính là bị con quỷ này hại chết. Hắn trước để nói với ta, ta còn không có tin. Không nghĩ tới con quỷ này hại chết hắn, lại dây dưa sang cả ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vội hỏi. Làm sao người biết thằng Nghi là bị nó hại chết? Trước đây hắn đã nói với ta đó, chuyện phát sinh ở trên người hắn, ta hoàn toàn không tin. Hai người các người làm chung một chỗ, liệu có chuyện không bình thường gì đã từng trải qua không? Tạ Vô Tình nhìn Diệp Thiếu Dương đảo mắt một cái. Bây giờ có thể xác định chính sự kiện nguyên nhân gây ra nhất định là xuất hiện ở hai người này. Lưu Sơn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, biểu thị mình và Thanh Nghi trước đây đều có chung một hành động, một tháng đi hai lần. Bình thường công tác bộn bề nhiều việc, Thanh Nghi lại còn có cả bạn gái. Sở dĩ hai người ngoại trừ giờ làm việc ở chung một chỗ, sau khi làm việc xong đi chơi với nhau cũng không có nhiều. Có bạn gái thì còn đi xxyy, đàn ông không có, độc thân cũng thật là cô đơn. Này, ngươi nhìn xem, nhìn ta nói làm cái gì? Sao lại nhìn sang tôi? Diệp Thiếu Dương cảm giác rất không nói lên lời, chỉ vào nơi góc tường có thờ một bức tranh sơn dầu. Cái này là cái gì vậy? Cúng bái cái gì vậy? Là thông minh thần đó. Đối mặt với nghi vấn, Lưu Sơn kể lể. Thông minh thần là Tây Phương tôn thần, chấp trưởng vạn vật, quản lý sự thông thái, sở dĩ như vậy mới gọi là thông minh thần. Hắn ở Khang Nhiêu xưởng mới tiếp xúc được vị thần này. Một hai năm trước, ở bên trong xưởng là do công nhân thờ cúng, học hỏi giáo lý, sau đó mới thỉnh về đây. Bởi vì đi học đều là mỹ nữ, rất nhiều công nhân đều đi, cùng với các nàng nói chuyện phiếm rất thoải mái, có thể giảm sức ép công việc. Khi đó, lúc đó Lưu Sơn cũng đi hóng hớt xem. Chương 1274, tà giáo. Chỉ cần chúng ta không ích kỷ, kính dâng bản thân, tinh thần của chúng ta có thể càng ngày càng lớn mạnh, có thể thay đổi nhiều việc ở bên xung quanh mình. Nếu như có 500 người cùng nhau thả ra tinh thần lực, liền có thể thay đổi không khí của cả một địa phương đấy. Nếu mà có 5 vạn người thì có thể làm cho cả một thành phố không có khói mù luôn đấy. Vốn dĩ bản thân vô cùng suy yếu, khi Lưu Sơn kể lại chuyện này, trong ánh mắt hiện ra thần sắc kích động, thao thao bất tuyệt nói tiếp. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, ra một cái kết luận, đây chúng đúng là mê tín quá sâu, cho đến ngày hôm nay vẫn còn đang tín ngưỡng cái thông minh nữ thần gì gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, hỏi Lưu Sơn, quả nhiên Thang Nghi cũng là tín đồ của thông minh nữ thần. Đáng tiếc là ta bị khai trừ, không có cách nào được nữ thần huấn đạo cho. Lưu Sơn vô cùng nối tiếc nói. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Nữ thần của ngươi, thần thông quảng đại như vậy, vì sao không giúp ngươi đối phó con quỷ này? Nữ thần đã nói, ma là do tâm sinh. Đại khái là nội tâm của ta không đủ kiên định, mới bị ma quỷ tìm được khe hở. Ta nghĩ đây đại khái là nữ thần đối với ta khảo nghiệm. Nếu như mà ta chịu đựng được, sẽ trở thành tín đồ thực sự à? Diệp Thiếu Dương lại nói. Vậy ngươi khiến cho nữ thần khảo nghiệm đi, ta không ngăn cản ngươi nhận khảo nghiệm nữa. Lưu Sơn vừa nghe thì bối rối, túm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Nữ thần đã nói rồi, muốn giúp người giúp quỷ, nguyên nhân là tinh thần lực của người cũng có hạn thôi. Muốn mọi người phải đoàn kết, có rất nhiều ma chướng khi yếu đuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net